Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyền thuyết kể rằng, từng có người bình thường vô tình cầm thừa ảnh đi ngang qua một thân cây. Dưới tác động của kiếm khí vô hình, cây cối lúc ấy không hề có dị trạng, nhưng khi người đó đi xa, cây cối mới ầm vang đổ sập. Đương nhiên, Lữ Thụ cảm thấy rất nhiều chuyện đều là truyền ngôn, tình hình thực tế vẫn cần bản thân suy xét. Hắn nhớ tới U Minh Vũ nhắc nhở rằng thanh kiếm này cần tích huyết nhận chủ. Trước khi đi, U Minh Vũ còn dặn dò hắn nhất định phải thực hiện vào thời khắc ngày đêm giao thoa, một ngày chỉ có hai lần cơ hội. Vì vậy, vừa về tới nhà, việc đầu tiên hắn làm là quan sát kỹ lưỡng thanh kiếm được truyền thuyết liệt vào hàng thập đại danh kiếm này. Lữ Thụ ngồi trong sân nhà trệt, chỉ thấy thừa ảnh yên tĩnh nằm trong hộp gỗ. Lữ Thụ kiên nhẫn chờ đợi màn đêm buông xuống. Hắn không lo bỏ lỡ, vì thừa ảnh sẽ hiển lộ chân thân vào khoảnh khắc ngày đêm giao thoa. Ánh hoàng hôn rực rỡ như viên bảo thạch chiếu rọi từ chân trời. Khi mặt trời hoàn toàn lặn xuống đường chân trời, trong hộp gỗ vốn không có gì trước mặt Lữ Thụ, bỗng nhiên hiện ra một thanh kiếm ảnh thon dài, nửa trong suốt, trông như lưu ly. Dáng vẻ thon dài đó khiến Lữ Thụ nhìn mà lòng ngứa ngáy, thật sự quá đẹp. Ngay cả chuôi kiếm thừa ảnh cũng liền thành một khối. Chỉ nhìn bề ngoài, Lữ Thụ đã cảm thấy số tiền bị Nhiếp Đình Tịch thu thật đáng giá. Quả nhiên, thiên la địa võng vẫn đáng tin hơn một chút. Lữ Thụ đưa tay nhẹ nhàng đặt ngón trỏ lên lưỡi kiếm. Dù thân thể hắn hiện giờ gần tương đương với cấp B, độ bền bỉ cũng bị lưỡi kiếm này lập tức cắt ra một vết thương nhỏ. Máu tươi từ ngón trỏ chứa đựng tinh thần lực khổng lồ, tiến vào thừa ảnh trong suốt, giống như một giọt máu rơi vào nước. Keng một tiếng, sau đó như sương khói khoách tán ra, trong cảm giác của Lữ Thụ, hắn đột nhiên liên kết với thừa ảnh. Hoàng hôn biến mất rất nhanh, thừa ảnh cũng trở lại vô hình, nhưng Lữ Thụ vẫn có thể cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của nó. Trước đó, Lữ Thụ còn lo lắng thứ này thật sự quá trong suốt, lỡ không cẩn thận đánh rơi ở đâu đó thì làm sao tìm được. Lữ Thụ rất nghi ngờ việc nó mai danh ẩn tích sau thời Xuân Thu, rất có thể là do bị người ta làm mất đi tìm không thấy mà thôi. Nhưng lúc này, Lữ Thụ mới phát hiện, sau khi nhỏ máu tế luyện nhận chủ nhân của thừa ảnh có thể cảm nhận được nó. Như vậy thì không sợ làm bị thương chính mình nữa rồi, Lữ Thụ cũng cảm thấy mình có chút buồn cười, lo lắng quá rồi. Huyết dịch trong thừa ảnh tuần hoàn xoay tròn như dòng hải lưu, cho đến khi nó tiêu tán qua mỗi góc của thừa ảnh. Đúng lúc này, dị biến đột ngột xảy ra. Bên trong thừa ảnh lại có một thân ảnh mặc bạch bào phiêu đãng ra. Kiếm linh. Lữ Thụ có chút kinh hỉ, quả nhiên, thừa ảnh này là thần vật có kiếm linh. Đến tận giờ phút này, Lữ Thụ rốt cục xác định thanh kiếm này đích thực đáng giá với số tiền mình đã mất. Chỉ là, không biết kiếm linh này có ích lợi gì. Lữ Thụ chăm chú nhìn về phía kiếm linh. Đối phương là nam giới, một bộ áo choàng không giống người cận đại. Điều khiến Lữ Thụ hơi kinh ngạc là kiếm linh này hoàn toàn có hình dạng con người. So với hắc long của hắc long mâu hay tiểu xà màu vàng trước đây, đây là lần đầu tiên Lữ Thụ nhìn thấy khí linh có hình dạng con người, ngoại trừ kiếm linh núi tuyết. Hơn nữa, diện mạo đối phương tuấn giật, giữa mi tâm lại nở rộ một đóa liên hoa màu tím, khí chất đơn giản phiêu giật xuất trần. Rốt cục lại thấy ánh mặt trời, nam tử kia nhìn thế giới trước mặt nói. Lữ Thụ đột nhiên hỏi, ngươi lại có thể nói chuyện. Ngươi tên là gì? Kiếm linh hình người hắn cũng có, nhưng biết nói chuyện thì đây là độc nhất vô nhị a. Điều này có phải nói lên rằng kiếm linh này hẳn là phi thường ngưu bức không? Lữ Thụ đơn giản là mừng rỡ. Nam tử tuấn giật quay đầu nhìn về phía Lữ Thụ, bình tĩnh nói, ngươi có thể gọi ta là Hải Công Tử. Hải Công Tử? Đây là tên gì kỳ quái vậy? Lữ Thụ hiếu kỳ nói, ngươi có năng lực gì sao? Trong cảm giác của Lữ Thụ, trên người Hải Công Tử không có chút năng lượng ba động nào, nhưng Lữ Thụ biết rõ Hải Công Tử này, chắc chắn cũng có thủ đoạn che đậy bản thân giống như Nạp Lan Tước. Lại nghe Hải Công Tử cao mày hỏi, ngươi chính là chủ nhân đời này của thừa ảnh. Lữ Thụ vội vàng gật đầu, đúng đúng đúng, ta là. Ngươi không xứng. Hải Công Tử nói xong, giống như một trận khói bụi, lại trở về vào thừa ảnh. Lữ Thụ, mẹ nó, trên thế giới này lại có kiếm linh có tính cách như vậy sao? Lão tử đã tích huyết nhận chủ rồi mà ngươi lại có thái độ này. Ngươi ra đây cho ta. Lữ Thụ gầm lên, bảo ngươi ra đây, nghe thấy không? Giọng Lữ Thụ quá lớn khiến cả hàng xóm cũng bị kinh động ra xem. Kết quả, vừa đi ra, Lữ Thụ quay đầu lại, không gọi ngươi, ngươi về đi. Hàng xóm, đến từ Vương Hiểu giá trị tâm tình tiêu cực, cộng 199. Lữ Thụ nhìn lại thừa ảnh. Liên kết giữa hắn và thừa ảnh không bị cắt đứt bởi sự ghét bỏ của Hải Công Tử, vì vậy Lữ Thụ rất rõ ràng mình đã nhận chủ thành công, hiện tại thừa ảnh này chính là của hắn. Nói cách khác, chức năng bình thường không bị ảnh hưởng, chỉ là kiếm linh có chút tính cách. Nói như vậy thì cũng không có chuyện gì lớn, nhiều nhất là kiếm linh không nghe theo chỉ huy thôi. Nhưng Lữ Thụ không chịu nổi sự uất ức này. Ngươi vừa vỡ kiếm linh mà ở đây ghét bỏ ai vậy? Trước đó hắn còn cảm thấy lần này Nhiếp Đình hiếm khi tốt bụng cho hắn một thanh thần khí thượng cổ. Kết quả lại phát hiện vẫn là một cái hố, ha ha. Khó trách Nhiếp Đình dặn dò U Minh Vũ, chuyển lời Lữ Thụ phải kiên nhẫn khi tế luyện thanh kiếm này. Thế nào, dùng kiên nhẫn để cảm hóa cái tên Hải công tử kia sao? Cảm hóa cái rắm. Lữ Thụ suy nghĩ nửa ngày, đột nhiên thử nhỏ thêm một giọt máu. Kết quả, Hải công tử quả nhiên lại bị máu tươi gọi ra. Chỉ thấy lúc này, ánh mắt đối phương lạnh lẽo, nhíu mày, sau này không có việc gì không cần gọi ta ra. Nói xong, Lữ Thụ còn chưa kịp gầm lên với tên Hải công tử này, đối phương đã lại trở về rồi. Ha ha, Lữ Thụ lại nhỏ một giọt máu tươi. Hải công tử lại đi ra. Lần này, đối phương đã kìm chế đến sát ranh giới bùng nổ. Lữ Thụ không vui, nói với ai hay hả? Ta bây giờ là chủ nhân của thừa ảnh, biết không? Làm kiếm linh, ngươi có chút tính tự giác không? Hải công tử sắc mặt âm trầm nói, ta không muốn động thủ với ngươi, nhưng ngươi cũng không cần bức ta. Hai chúng ta vẫn bình an vô sự là tốt nhất. Thực lực ngươi quá thấp, căn bản không xứng làm chủ nhân của thừa ảnh. Nói xong, Hải công tử liền chuẩn bị tiến vào thừa ảnh. Kết quả, không đến nửa giây, Lữ Thụ đã chuẩn bị sẵn sàng, trực tiếp lại vắt ra một giọt máu tươi. Nửa thân thể Hải công tử còn chưa vào đâu, liền lại xuất hiện rồi. Hải công tử. Lữ Thụ bắt đầu cười lạnh, ta còn trị không được ngươi sao? Nói gì mà không muốn động thủ, chỉ sợ là ngươi làm kiếm linh không có cách nào đối với chủ nhân động thủ đi. Hải công tử lúc này cũng biết nội tình của mình có thể đã bị nhìn thấu, uy hiếp cũng không có ích lợi gì. Tên nhân loại trước mặt này khiến hắn vô cùng khó chịu, nhưng quả thật như Lữ Thụ suy nghĩ, hắn không có cách nào động thủ với chủ nhân của thừa ảnh. Đây là hạn chế của hắn thân là kiếm linh. Kinh đô, hẻm tóc cắt ngang trán. Linh cảnh hồ chính là tổng bộ của Thiên La Địa Võng, cũng là nơi ở của Nhiếp Đình và Thạch Học Tấn. Dưới tình huống bình thường, rất ít thành viên Thiên La Địa Võng đến đây. Những người có thể đặt chân đến đây đều là cao thủ cấp C như Hắc Chí Siêu, Trung Ngọc Đường, hơn nữa đều là những lão đại quản lý một khu vực. Lúc này, trong tứ hợp viện yên ắng, cây cối đang đâm chồi nảy lộc. Thạch Học Tấn hiếm khi không đọc sách mà bày bộ trà cụ ra bàn đá trong sân, thong thả rửa trà pha chế. Nhiếp Đình ở một bên nhanh chóng xem xét các văn kiện gần đây, hắn có ba thân phận, một là cao thủ đệ nhất Đông Phương, một là người phát ngôn của Thiên La Địa Võng, và một là hiệu trưởng trường Đạo Nguyên Kinh Đô. Người bình thường rất khó cân bằng ba mối quan hệ này, vì tinh lực mỗi người đều có hạn, khó lòng phân thân. Nhưng Nhiếp Đình thì khác, hiệu suất xử lý công việc của hắn vượt xa người thường. Thừa ảnh đã giao đến, Nhiếp Đình bình tĩnh nói, sư phụ năm đó nói thừa ảnh này, nhất định phải giao cho người có tâm niệm chính trực sử dụng. Tuy nói Lữ Thụ nội tình không tồi, nhưng chính trực thì khó nói. Ngươi không sợ chúng ta xuống đó sư phụ sẽ trách tội sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thạch Học Tấn vui vẻ cười, cha ta bản thân cũng chẳng coi là chính trực bao nhiêu, còn đòi hỏi nhiều làm gì? Ngươi đừng chừng ta xuống dưới gặp ông ấy cũng sẽ nói như vậy. Ngươi sợ ông ấy, ta không sợ. Đối với Nhiếp Đình, thừa ảnh là vật quan trọng nhất sư phụ giao phó cho hắn. Về mặt uy lực đơn thuần, e rằng ngay cả Tân Đình Đao cũng không thể so sánh với thừa ảnh. Nhưng Thạch Học Tấn bỗng nhiên cười nói, người nói hắn hiện tại đối mặt với vị hải công tử kia sẽ có biểu cảm gì? Cha ta nói, vị hải công tử kia tính khí không tốt lắm, phải chiều theo ý hắn mới được. Lúc trước làm cho thái gia gia của ta tức gần chết, vẫn phải nói lời hay với người ta. Khóe miệng Nhiếp Đình hơi nhếch lên rồi lập tức che giấu đi, không phải vì chuyện này, ta cũng sẽ không đưa thừa ảnh cho hắn, cứ để hắn đau đầu đi. Ta thật muốn biết một người cứng đầu như hắn, đối mặt với hải công tử sẽ như thế nào. Lúc này, bầu không khí giữa Lữ Thụ và hải công tử cực kỳ căng thẳng. Lữ Thụ lạnh giọng hỏi, ngươi có phục hay không? Áo tay hải công tử không gió mà bay, khuôn mặt tuấn giật của hắn nhíu mày. Trên đời này còn chưa ai dám hỏi ta có phục hay không, ngươi là người đầu tiên. Lữ Thụ rất khẳng định, chuôi thừa ảnh Nhiếp Đình đưa cho hắn tốt thì tốt, nhưng Nhiếp Đình chắc chắn không có ý tốt. Hiện tại không chừng đang chờ xem trò cười của Lữ Thụ đây. Lữ Thụ dùng chuyện chợ đen và linh thạch phản kích, hắn không tin Nhiếp Đình nuốt trôi cục tức này, giống như chính hắn không nuốt trôi chuyện bị Nhiếp Đình làm tức vậy. Hiện tại chính là cuộc chiến giữa hắn và Nhiếp Đình, tuyệt đối không thể thua. Trước đây không ai dám hỏi ngươi có phục hay không, đó là ngươi chưa gặp ta, Lữ Thụ lạnh lùng nói. Vừa rồi hắn đang xem kịch đấu với Hải công tử, nên không chú ý đến giá trị tiêu cực. Lúc này Lữ Thụ nhìn lại, quả nhiên, có. Đến từ Ngao Hải giá trị tiêu cực, cộng 399. Đến từ Ngao Hải giá trị tiêu cực, cộng 666. Lữ Thụ sững sờ, Ngao Hải. Họ Ngao này thật hiếm thấy, trong ấn tượng hắn chỉ gặp vài lần trong Tây Du Ký mà thôi. Ngay lúc này, Hải công tử cười rồi trực tiếp ngồi xuống ghế trong viện. Không sao, ngươi không cho ta về sao, vậy ta không về. Vừa rồi Lữ Thụ đúng là khiến hắn khó chịu, liên tục dùng máu triệu hoán hắn ra, không ra cũng không được. Nhưng hắn không về, thiếu niên này có thể làm gì hắn? Kết quả Hải công tử vừa mỉm cười ngồi xuống, liền thấy Lữ Thụ từ trong nhà bê ra một chậu khoai tây đã rửa sạch. Hải công tử sững sờ, có dự cảm không lành, ngươi. Lời còn chưa nói hết, hắn đã thấy Lữ Thụ cầm thừa ảnh bắt đầu gọt vỏ khoai tây. Hải công tử lúc ấy liền nổi giận, thừa ảnh sao có thể dùng để gọt khoai tây? Bao nhiêu năm rồi, chưa từng có ai dùng thừa ảnh gọt khoai tây. Đến từ Ngao Hải giá trị tiêu cực, cộng 999. Lữ Thụ cười ha hả nói, thời Thương Chu Xuân Thu Chiến Quốc nước ta còn chưa có khoai tây đâu, đây là cái gì, đây là điểm kiến thức. Nhưng nói sao đây, bây giờ thừa ảnh đến tay ta, còn không phải ta muốn dùng thế nào thì dùng thế đó sao? Hải công tử dường như đang kiềm chế cơn giận. Lữ Thụ đang nghĩ cách chọc tức tên này. Trước đây hắn còn nghĩ đến chiêu trò khó chịu hơn, nhưng vấn đề là chuôi kiếm này sau này hắn còn muốn dùng đó à. Nói đến việc cho thần thủy, nói thật hiệu quả thu được khi, cho thần thủy có lẽ còn không lớn bằng việc chỉ cầm một thanh kiếm này, dù sao hắn bản thân cũng luyện kiếm, khó khăn lắm mới có được một thanh thần vật ưng ý thật sự không dễ dàng. Hơn nữa Lữ Thụ cực kỳ thích đặc tính của chuôi thừa ảnh này, vô hình. Trước đây hắn còn nói sao, chờ đến khi người khác đều cho rằng hắn là binh lính tầm xa, thì không chút lưu lực tiến gần hắn. Kết quả hắn trở tay lắc mình biến hóa thành cận chiến, điều này đáng sợ đến mức nào. Còn bây giờ thì khác, trong tay có thừa ảnh, chờ đến khi đối phương rốt cuộc tiếp cận hắn, không chừng ngay cả chết thế nào cũng không biết rõ. Chuôi kiếm này hắn thật sự rất thích, trừ cái kiếm linh này. Lữ Thụ thậm chí cảm thấy Nhiếp Đình, sợ là đã bàn bạc xong với kiếm linh này để chọc tức hắn. Hắn cảm thấy Nhiếp Đình hoàn toàn có thể làm ra loại chuyện này. Hải công tử nhìn Lữ Thụ cầm thừa ảnh gọt khoai tây, mặt hắn càng ngày càng đen. Hắn khó khăn lắm nhìn Lữ Thụ gọt xong khoai tây, coi như lông mày giãn ra một chút, kết quả Lữ Thụ lại vào bếp lấy thớt và rau củ bắt đầu cắt. Hải công tử từ khi trở thành kiếm linh đến nay vẫn là lần đầu thấy thừa ảnh, chịu vũ nhục như vậy. Những người khác ai lấy được thừa ảnh không phải cung phụng rất tốt sao? Cho nên đây cũng là tính cách hiện tại của Hải công tử, từ trước đến nay chưa có ai như Lữ Thụ cứ muốn hắn chịu thua. Cuối cùng Hải công tử không nhịn được lần nữa chui về thừa ảnh, kết quả vừa chui vào Lữ Thụ lại bắt đầu nhỏ máu triệu hoán hắn. Đến từ Ngao Hải giá trị tiêu cực, cộng 999, một người một kiếm linh cứ như vậy đòn khiêng lên, Lữ Thụ muốn trị tính khí của Hải công tử không muốn cho hắn trở về, kết quả Hải công tử cứ muốn trở về. Không quá hai ngày đợi đến khi Lý Nhất Tiếu đến đây nhìn thấy Lữ Thụ thì giật mình, Lữ Thụ, ngươi sao lại thận hư thành dạng này? Người mẹ nó mới thận hư, Lữ Thụ hữu khí vô lực nói. Lúc này sắc mặt hắn tái nhợt, giọng nói không lớn, tinh thần cũng có chút uể oải. Không phải hắn thật sự làm gì, mà là do mất máu quá nhiều. Nói hắn và Ngao Hải hai người đều là những tuyển thủ cực kỳ dẻo dai. Cái cứng đầu này kéo dài hai ngày hai đêm. Dù Lữ Thụ gần như đạt đến thể chất cấp B cũng có chút chịu không nổi. Hôm nay đành ngưng chiến. Lữ Thụ nhìn sân đầy khoai tây đã gọt và cải ngọt đã cắt. Nghĩ cái này mẹ nó thật sự là hoạt động làm thương địch 1.000 tự tổn 800. Nhưng trong lòng hắn lại đắc ý. Cái gì Ngao Hải kia cũng chẳng hơn hắn đi đâu. Hai ngày này đều sắp điên rồi. Đến từ Ngao Hải giá trị tiêu cực, cộng 999, kỳ thực Lữ Thụ cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Hắn luôn cảm giác Hải công tử như đang nhẫn nhịn điều gì. Lữ Thụ vẫn đang suy nghĩ, liệu gã này có phải đang nín một đòn chí mạng, có thể đánh tan chủ ký sinh không? Nhưng nhìn không giống lắm, nếu muốn đánh, hai người đã giao chiến từ lâu rồi. Hiện tại Lữ Thụ, đau lòng không phải vì máu mình đã chảy ra, mà là cả phòng khoai tây đã gọt vỏ và đồ ăn đã cắt sẵn. Cái này mẹ nó cũng không thể ăn hết được. Lữ Thụ quay đầu nhìn về phía Lý Nhất Tiếu, ngươi sao lại đến đây? Lý Nhất Tiếu nhìn vẻ tiểu tụy của Lữ Thụ, phân vân nói, đây chẳng phải sắp hết năm rồi sao? Ta nghĩ ngươi ở nhà một mình, cho nên mời ngươi đến chỗ ta ăn cơm. Nhà ngươi? Lữ Thụ sửng sốt, ngươi còn biết làm cơm à? Ngươi đi thì biết, Lý Nhất Tiếu kéo Lữ Thụ đi. Lữ Thụ hơi hiếu kỳ, tên này xưa nay vô sự bất đăng tam bảo điện, hôm nay sao lại hào phóng mời mình ăn cơm? Hơn nữa còn là đến nhà hắn. Nhà Lý Nhất Tiếu nằm trên Bắc Mang Sơn, trong khu ký túc xá chuyên dụng của Học viện Tu hành Lạc Thành. Một mặt là dành cho thành viên Thiên La Địa Võng ở Lạc Thành, mặt khác là cung cấp chỗ ở cho giáo viên tương lai của Học viện Tu hành Lạc Thành. Và Lý Nhất Tiếu, thân là Thiên La, đương nhiên là khi ký túc xá vừa xây xong liền được phân một căn 3 phòng ngủ 1 phòng khách. Quyền tài sản thuộc về Thiên La Địa Võng, chỉ cung cấp cho Lý Nhất Tiếu ở mà thôi. Khi Lữ Thụ bước vào tòa nhà ký túc xá, hắn còn nhìn thấy Tây Phệ và nhiều khuôn mặt quen thuộc đang đánh giá hắn. Nơi này chỉ xây những tòa nhà cao 10 tầng. Nhà Lý Nhất Tiếu ở tầng 10. Vừa tới cửa nhà, Lý Nhất Tiếu đang chuẩn bị móc chìa khóa, cửa liền từ bên trong mở ra. Lữ Thụ nhìn thấy người mở cửa thì trực tiếp ngây người. Hắn nhìn Lý Nhất Tiếu, rồi lại nhìn Nạp Lan Tước đang ở bên trong, hai người ở chung. Chuyện này đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Lúc trước khi cùng Nạp Lan Tước liên thủ hố năm gia tộc còn lại, Lữ Thụ đúng là cảm thấy Nạp Lan Tước dành tình cảm rất sâu đậm cho Lý Nhất Tiếu. Hai người sau này biết đâu thật sự có thể cùng nhau. Kết quả cái này lặng lẽ ở chung lên rồi sao? Chỉ thấy Nạp Lan Tước buộc cạp dề, tay cầm cái nồi, Lữ Thụ tới rồi à? Mau vào đi, cơm đã làm xong rồi, chờ ta bới ra là có thể ăn. Lữ Thụ suýt nữa dùng mình. Ngài cái dáng vẻ hiền thê lương mẫu như vậy có thích hợp không? Nạp Lan Tước một lần nữa trở lại nhà bếp. Lý Nhất Tiếu nháy mắt ra hiệu, thế nào, đảm bảo không sai chứ? Lữ Thụ khiếp sợ không tên, ngươi còn có loại bản lĩnh này. Hắn đi thăm nhà mới của Lý Nhất Tiếu. Có thể thấy căn phòng này được ai đó bố trí rất tỉ mỉ. Một số đồ vật trang trí nhỏ được đặt tuyệt đối không phải là do một người thô kệch như Lý Nhất Tiếu có thể nghĩ ra được. Lữ Thụ quay đầu nhìn thoáng qua Nạp Lan Tước với vẻ hiền lành trong phòng bếp. Chuyện này đều là thật sao? Cái gì mà bát tự tương khắc đâu? Hắn lại bắt đầu hoài nghi về huyền học. Tới dùng cơm đi, Nạp Lan Tước dịu dàng hô từ nhà bếp. Nói xong, nàng hai tay bưng hai đĩa thức ăn đi ra, một đĩa đầu sư tử kho tàu, một đĩa sườn nướng. Nhìn bề ngoài dường như cũng không tệ lắm. Lữ Thụ chợt thấy bên cạnh tủ tivi đặt một quả địa cầu. Không phải hắn chưa từng thấy quả địa cầu, mà là hắn cảm thấy quả địa cầu này có gì đó kỳ lạ. Trên bề mặt có một góc nhỏ nhô lên không biết là cái gì. Lữ Thụ rảnh rỗi không có việc gì đưa tay gõ gõ, kết quả cạch một tiếng, quả địa cầu này vậy mà từ giữa đó nứt ra. Tiếng rầm rầm vang lên, vậy mà từ quả địa cầu vỡ thành hai mảnh rơi ra một xấp nhân dân tệ. Lữ Thụ, đào bảo tàng đâu đây? Không đợi hắn kịp phản ứng liền thấy trong ghi chép thu nhập phía sau màn, đến từ tâm trạng tiêu cực của Lý Nhất Tiếu, cộng 999. Bịch bịch hai tiếng, đĩa thức ăn bị Nạp Lan Tước đặt mạnh xuống bàn. Vừa rồi Nạp Lan Tước dịu dàng đã không thấy, ngược lại, hiện tại Nạp Lan Tước mặt âm trầm. Lý Nhất Tiếu, ngươi không phải nói đã không có tiền riêng rồi sao? Lý Nhất Tiếu khóc không ra nước mắt, a, đây không phải ta bỏ vào đó a, có lẽ mua về chính là như vậy đi. Nói xong Lý Nhất Tiếu tự giác nhặt hết tiền trên đất lên, chỉnh tề nhét vào túi quần của Nạp Lan Tước. Đến từ tâm trạng tiêu cực của Lý Nhất Tiếu, cộng 999, Lữ Thụ cảm thán cái này mẹ nó thật là một sự cố ngoài ý muốn a. Ai sẽ nghĩ tới ngươi có thể giấu tiền riêng trong quả địa cầu. Nhưng mấu chốt là ngươi cũng quá thảm rồi đi, hai ngươi rốt cuộc là ai bảo hộ ai. Hắn cảm giác địa vị của vị chuẩn mẹ vợ của Lý Nhất Tiếu trong lòng hắn, đã một lần nữa lại cao lớn bắt đầu rồi. Ngay trước mặt Nạp Lan Tước, Lý Nhất Tiếu cũng không tiện oán trách Lữ Thụ. Bốn món ăn trên bàn, Lữ Thụ ăn say sưa ngon lành. Đừng nói, tài nấu ăn của Nạp Lan Tước cũng không tệ lắm. Tuy nhiên Lữ Thụ biết rõ Lý Nhất Tiếu, mời hắn tới ăn cơm chắc chắn không đơn giản như vậy, nhất định là có chính sự. Ăn cơm đến một nửa, Lý Nhất Tiếu đột nhiên nói, Lữ Thụ, ngươi gần đây không có việc gì à, đi cùng ta xin nhiệm vụ quốc tế thế nào? Lữ Thụ sửng sốt, quốc tế nguy hiểm lắm, ta còn phải học nữa. Ngươi bây giờ không có cách nào đến trường sao? Lý Nhất Tiếu nói, đề thi chung đều đã qua rồi. Ta có thể thi đại học trọng điểm bình thường mà, học tập của ta cũng không kém. Lữ Thụ kẹp một miếng sườn cho vào miệng. Cái sườn này dùng đều là loại nhỏ, sau khi lấy ra xương chính giữa thì phần còn lại toàn là thịt. Nạp Lan Tước ở bên cạnh nói, cứ nghĩ đến ra nước ngoài có gì tốt? Ngươi đừng cảm thấy ngươi ra ngoài cũng không có nguy hiểm gì. Thật đụng phải vị kia của Thánh Đồ và bộ lý luận tín ngưỡng, xem ngươi làm thế nào. Kết quả Lữ Thụ liền phát hiện mắt Lý Nhất Tiếu trực chuyển, giống như có chút vẻ sốt ruột. Lữ Thụ trầm tư một hồi, cái Lý Nhất Tiếu này không phải là do Niếp Đình phái tới làm thuyết khách sao? Lần trước Niếp Đình muốn hắn ra ngoài không phải đã để Lý Nhất Tiếu tìm đến mình sao? Thế nào, mình bây giờ không muốn ra ngoài phụ trách sự vụ hải ngoại của Thiên La Địa Võng, Niếp Đình lại bắt đầu nghĩ cách từ trên người Lý Nhất Tiếu rồi, không phải vậy Lý Nhất Tiếu tại sao không phải mang mình ra ngoài không thể? Cho đến khi ăn cơm xong, Lý Nhất Tiếu lại dò hỏi Lữ Thụ nhiều lần. Kết quả Lữ Thụ đều không đồng ý. Lý Nhất Tiếu lúc này mới phát hiện Lữ Thụ phi thường không muốn ra ngoài à. Kỳ thực Lữ Thụ không phải là không muốn ra ngoài, hắn chính là không muốn bị Niếp Đình ép ra ngoài. Bằng cái gì chứ? Hiện tại hai người đang đòn khiêng nhau, Lý Nhất Tiếu đột nhiên tới làm thuyết khách chắc chắn là không được. Lữ Thụ đi về sau, Nạp Lan Tước lức xéo Lý Nhất Tiếu. Ngươi thế nào lại nghĩ như vậy để Lữ Thụ đi cùng ngươi ra ngoài? Lý Nhất Tiếu chết sống không chịu nói. Kết quả Nạp Lan Tước thẩm vấn nửa giờ, Lý Nhất Tiếu mới nói thật, Niếp Đình nói, ta có thể mang Lữ Thụ ra ngoài, hắn liền xóa sổ tài khoản của ta. Cái Niếp Đình này cũng thật là... Nạp Lan Tước là người không muốn Lý Nhất Tiếu ra ngoài nhất. hai người cùng nhau sinh hoạt không tốt sao? Nàng nghĩ nửa ngày, chợt nhớ tới chị em của mình nói, phải dùng con cái trói buộc đàn ông gì đó. Nạp Lan Tước hắng giọng một cái, Lý Nhất Tiếu, hai ta muốn đưa bé đi. Lý Nhất Tiếu sửng sốt, muốn đưa bé. Con nhà ai có thể cho ngươi à? Nạp Lan Tước bị nghẹn lại, ta nói là chính chúng ta cùng nhau muốn đưa bé. Cùng nhau muốn, người ta cũng không thể cho ngươi à? Lý Nhất Tiếu cảm thấy loại thuyết pháp này phi thường không thể tưởng tượng nổi. Nạp Lan Tước mặt đen lại vung tay xem tivi, bỏ đi, dạng này muốn ra đứa bé cũng là thiểu năng trí tuệ. Lý Nhất Tiếu lưu lạc giang hồ hơn 10 năm, nhìn nhiều nghe nhiều. Từ năm đó ngây thơ thiếu niên, cho tới hôm nay trở thành thiên la khiến cả thế giới nhức đầu, không biết rõ đã trải qua bao nhiêu hồng trần giang hồ, trong đó có yêu hận, cũng có thành khẩn và lừa gạt. Hắn cảm thấy hiện tại muốn có con dường như vẫn còn quá sớm, bởi vì Lý Nhất Tiếu, từ đầu đến cuối đều cảm thấy chính mình còn chưa làm tốt một người cha. Cho nên, cuối cùng hắn chọn cách nói đùa để tránh đi đề tài của Nạp Lan Tước. Những năm ấy, hắn từng theo người khác bán thuốc giả, vì cơm ăn áo mà còn tự mình giả vờ bị lừa vào tổ chức bán hàng đa cấp. Kết quả, vì sức ăn quá lớn nên bị đuổi ra ngoài. Thời gian trôi qua đã lâu, Lý Nhất Tiếu cảm thấy mình cần có sự chuẩn bị đầy đủ mới, có thể chào đón một sinh mệnh mới. Có lẽ một ngày nào đó, chính mình sẽ dắt con đi thăm mộ sư phụ. Lúc ấy, hắn có thể kiêu ngạo mà nói với sư phụ rằng, chính mình... Khoan đã, mộ sư phụ ở đâu nhỉ? Đúng lúc Lý Nhất Tiếu đang cẩn thận hồi tưởng, Lữ Thụ đã về đến nhà và bắt đầu hát Ngôi Sao Nhỏ. Hắn và Hải Công Tử hiện đang trong giai đoạn đình chiến. Hai bên riêng phần mình nghỉ ngơi lấy sức, sau đó sẽ lại đại chiến 300 hiệp. Lữ Thụ không tin hắn còn trị không được một kiếm linh khó chịu do Nhất Đình phái tới. Lúc rạng sáng, Lữ Thụ đi vào sân luyện kiếm. Lần này, hắn không dùng kiếm gỗ mà trực tiếp dùng thừa ảnh. Dù sao về sau thừa ảnh sẽ là vũ khí thuận tay nhất của hắn. Tốt nhất nên làm quen với nó ngay từ những buổi luyện tập hàng ngày. Đúng lúc Lữ Thụ đang luyện từng chiêu từng thức đến mồ hôi đầm đìa, đột nhiên Hải Công Tử lại tự mình đi ra. Đối phương tay áo phiêu giật, nhìn Lữ Thụ lạnh giọng nói, không ngờ ngươi, ở cảnh giới này lại còn nguyện ý luyện tập bộ kiếm thuật cơ bản đơn giản này, thật hiếm thấy. Bất quá, kiếm thuật của ngươi quá tệ. Nếu ngươi thành tâm thành ý cầu ta có thể sẽ dạy ngươi một ít gì đó. Đang nói chuyện, vẻ mặt kiêu căng của Hải Công Tử hiển lộ không thể nghi ngờ. Đó là sự ngạo khí chân chính. Lữ Thụ liếc mắt, đưa tay lấy một củ khoai tây từ sơn hà ấn ra bắt đầu gọt vỏ. Cái thứ gì lại đi ra chỉ điểm giang sơn? Còn phải thành tâm thành ý cầu ngươi. Nếu ngươi thành tâm thành ý cầu ta có thể không dùng thừa ảnh làm loại chuyện này, Lữ Thụ cười nói. Đến từ Hải Công Tử tâm tình tiêu cực giá trị, cộng 399, không đợi Lữ Thụ gọt xong một củ khoai tây đâu, Hải Công Tử liền đã trở lại trong thừa ảnh. Nhưng việc này còn chưa xong. Lữ Thụ cảm thấy việc Hải Công Tử đột nhiên đi ra chửi mình một câu đơn giản chính là, ý định nhóm lên chiến hòa. Hắn quả quyết lại bắt đầu nhỏ máu trong quá trình gọt khoai tây. Sắc mặt Lữ Thụ ngày càng tái nhợt. Cùng lúc đó, hắn càng nghĩ càng giận. Kiếm linh, khí linh của người khác đều ngoan ngoãn, sao cứ riêng mình lại gây chuyện? Không được, còn lại thì không nói, cái nồi thừa ảnh này hắn không thể gánh. Cái nồi này nhất định phải là của Nhất Đình. Cuộc sống học đường của Lữ Thụ bỗng nhiên hoàn toàn bình tĩnh lại. Sắp tới kỳ thi cuối kỳ, đến cấp 3, ngay cả những học sinh kém trước đây không mấy khi học tập, cũng cố gắng bứt phá xem mình có chút hy vọng nào không. Còn Lữ Thụ, giống như một sự tồn tại độc lập bên ngoài các bạn học. Hắn không có ý định giao tiếp với ai, cũng không có ai nguyện ý giao tiếp với hắn. Hắn chỉ đơn giản là yên tĩnh ôn tập lại những kiến thức đã học. Lữ Thụ loại người này từ trước tới giờ sẽ không buông bỏ bất cứ cơ hội nào. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không có học viện tu hành lạc thần, hắn liền đi thi đại học bình thường. Khi chiến đấu với Cao Đảo Bình Tân mà thân thể không thể cử động, hắn liền đi ma luyện trên núi tuyết. Dù rơi xuống vực sâu, hắn cũng sẽ dùng ngón tay bấu chặt vào vách đá cứng rắn, từng chút bò lên. Kỳ thực, Lữ Thụ rất lạc quan, chưa từng tuyệt vọng vì chuyện gì. Thỉnh thoảng, các bạn học sẽ tụ tập lại thảo luận về chuyện chợ đen lạc thành và những tán tu kia. Có một học sinh kém cười nói, hôm qua ta mới biết. Bố ta trước kia có một người bạn lại là tán tu. Lúc ăn cơm chung, chú tán tu đó nói kỳ thực tư chất căn bản không có quan trọng như vậy. Rất nhiều tán tu trong mắt thiên la địa võng không có tư chất, nhưng vẫn có thể tu hành, chỉ là tu hành tương đối chậm thôi. Nhưng chậm cũng không đại biểu sẽ không thành công, còn có thể tự mình đi tìm một số tài nguyên để đền bù. Lữ Thụ ở cách đó không xa nghe được câu này ngược lại là có chút tán đồng. Trên thực tế, thời đại duy tư chất luận ngay từ đầu đã qua, rất nhiều người trong nội bộ thiên la địa võng đều biết tư chất không chỉ có 6 cấp bậc, đó chẳng qua là do mọi người đặt ra mà thôi. Tư chất càng kém không phải là không thể tu hành, mà là nói bọn họ tu hành quá chậm, thiên la địa võng coi thường mà thôi. Chỉ là, chú tán tu của hắn này có chút khoác lác. Nếu như tài nguyên tu hành dễ kiếm như vậy, đâu còn tán tu nào nguyện ý, không quản vạn dặm đi cõng linh thạch nước ngoài đến đầu cơ trục lợi. Những người đó không quản khó khăn là vì cái gì, chẳng phải là vì kiếm chút gia sản, đổi lấy chút tài nguyên tu hành cho mình sao? Học sinh kém kia cười nói, nguyên bản bố ta muốn cho ta nếu không thi đậu đại học thì đi tòng quân, dù sao thành tích này của ta là khẳng định không có hy vọng gì. Bất quá bây giờ bố ta thay đổi chủ ý, để cho ta đi theo chú này tu hành. Bên cạnh, một đám bạn học bắt đầu hâm mộ, thật sự có thể tu hành sao? Cậu bảo chú ấy dạy cho chúng tôi với được không? Lữ Thụ đã hiểu, chú của hắn này sợ là trong tay có một pháp môn tu hành không quá mạnh mẽ, nhưng ngược lại là mạnh hơn chút so với việc thức tỉnh thuần túy. Chỉ là, thứ đồ chơi này nói dạy là dạy sao? Lữ Thụ đột nhiên đang nghĩ, việc thiên la địa võng, dần dần nới lỏng sự quản chế đối với tán tu có thể hay không, cũng hy vọng giới tu hành dân gian phát triển mạnh mẽ hơn một chút. Dù sao, vạn nhất có một ngày thật sự đánh nhau, còn có chút lực lượng dự bị có thể dùng. Cái này Lữ Thụ không tiện suy đoán lung tung. Trong tình huống đại thế đã định, đơn giản chính là thiên la địa võng muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Học sinh kém kia có chút khó xử, nhưng trên mặt mũi lại không kéo xuống được. Ha ha, ta sẽ nói chuyện với chú ấy. Nếu như chú ấy nguyện ý dạy các cậu, ta sẽ dẫn các cậu đi gặp chú ấy. Chú cậu lợi hại không? Có người hiếu kỳ hỏi. Cái này ngươi không biết rồi, học sinh kém kia đắc ý nói. Chú ta bây giờ đang nổi danh ở chợ đen quốc lộ 301 bên kia. Đi theo Phật gia và tôn giả lăn lộn. Một đám học sinh sững sờ một chút. Một đoạn trước, diễn đàn quỹ ngân sách thảo luận xôn xao về cái chợ đen này, cho nên rất nhiều người đều biết kỳ thực Phật gia chính là thiên la Lý Nhất Tiếu của bọn họ. Cái này nếu thật sự đi theo thiên la lăn lộn thì thật sự rất lợi hại. Nhưng tôn giả là ai? Chú cậu gặp qua tôn giả sao? Ta nhìn diễn đàn quỹ ngân sách có tán tu nói tôn giả kiếm đạo vô song, lại là một thanh niên, thật hay giả? Có người hỏi. Học sinh kém kia ra vẻ thần bí, cái này ngươi không biết đâu. Chú ta đã tận mắt thấy tôn giả. Theo lời chú ấy, tôn giả lần đầu tiên lộ diện dùng chỉ là mặt nạ da người mà thôi, dáng vẻ thật sự của hắn còn trẻ hơn nhiều. Theo lời chú ta, đối phương cùng chúng ta dường như là cùng tuổi. Ngọa tào, không thể nào. Cùng chúng ta cùng tuổi mà có thể có thực lực như hiệu trưởng Lý rồi. Tin tức này thật sự quá sốc. Trên thực tế, về sau, khi Lữ Thụ đối kháng gia tộc, hắn đã nắm giữ Hắc Thị. Lý Nhất Tiếu bất quá chỉ là người đứng đằng trước. Do đó, sau này, trong quá trình quản lý, cách nói chuyện của hắn rất dễ bị đám tán tu nhận ra. Đám tán tu tuy luôn bị đâm tâm, nhưng từ tận đáy lòng lại kính sợ vị tôn giả này. Dù sao, người có thể đối phó với 6 đại gia tộc, khiến những gia tộc mà họ bình thường không dám đối mặt đều suy sụp thật không nhiều, hơn nữa lại còn trẻ như vậy. Học sinh kém cười nói, chú tôi nói để tôi tu hành một chút, có thực lực cấp ép rồi thì theo ông ấy ra nước ngoài chạy hàng. Ông ấy bảo ai mà tu hành được thì còn đi học làm gì nữa. Thời điểm này chính là ranh giới giữa học sinh giỏi và học sinh kém. Học sinh giỏi thì nói đến 211, 985, còn học sinh kém thì hoặc là đi tòng quân, hoặc là tùy tiện chọn trường đại học ba quyển. Nhưng đúng vào lúc này, dường như đi theo tán tu để làm tán tu lại trở thành một lối thoát mới. Lữ Thụ cảm thấy con đường này có thể không quá tốt, nhưng các bạn học trước mặt lại hiểu biết quá ít về giới tu hành, nên mới cảm thấy con đường này đáng theo đuổi hơn. Hơn nữa, hắn cũng không tán đồng quan điểm của đám tán tu, có thể tu hành ai còn đi học, tầm quan trọng của tri thức, ngay cả trong thời đại tu hành, cũng sẽ được những người tu hành cao cấp phát huy một cách tinh tế. Hôm nay tan học, chú tôi chuẩn bị dẫn tôi đến Hắc Thị ở quốc lộ 301 để mở mang kiến thức, nghe nói bây giờ rất nhiều người bình thường cũng thích đến đó, bảo là đầu tư tài nguyên tu hành cũng rất kiếm tiền, học sinh kém đó cười nói. Đối phương mở miệng là chú mình, cứ như thể là mọi người bình thường uống say rồi bắt đầu khoác lác, tôi có một người bạn thế này thế nọ, hay ba tôi có người bạn thế này thế nọ. Dù sao, bây giờ những từ ngữ liên quan đến tu hành và giác tỉnh đều trở thành trào lưu, rất nhiều học sinh từng rút lui khỏi lớp đạo nguyên, giờ bắt đầu hối hận vì quyết định của cha mẹ. Họ đều nói nguy hiểm, nhưng bây giờ cũng chẳng thấy các bạn học lớp đạo nguyên trước đây gặp nguy hiểm gì cả. Hơn nữa, bây giờ tu hành dường như mới là chủ lưu, đang dần thay thế trật tự của thời đại trước. Thời đại sắp đổi thay, tư tưởng cũ và sự vật mới va chạm, cuối cùng nhất định sẽ tạo nên một thời đại mới. Lữ Thụ rất bình tĩnh, hắn biết rõ cái gọi là mình có người bạn rất giỏi, ba mình có người bạn rất giỏi những lời này chỉ có thể là khoác lác mà thôi, không vững chắc bằng việc chính mình giỏi. Sau khi tan học, Lữ Thụ đi ra ngoài giữa đám đông. Cuộc sống lại trở về quỹ đạo hàng ngày, hai điểm tạo thành một đường thẳng, đến trường, về nhà. Chỉ là bây giờ Lữ Thụ không cần phải đi bán trứng gà luộc nữa, mỗi ngày sau khi về nhà cũng có nhiều chuyện quan trọng hơn để làm, tu hành, luyện kiếm, và tương thương với Hải Công Tử. Ngay khi hắn đi đến cổng, Lữ Thụ nhìn thấy học sinh kém kia bỗng nhiên bước nhanh về phía một người trung niên. Chú sao lại đến đây, không phải nói chờ cháu ở nhà sao ạ? Người trung niên cười nói, đây không phải tiết kiệm thời gian à? Đi, dẫn cháu đi Hắc Thị mở mang kiến thức, giới thiệu cho cháu mấy người chú quen biết một chút, nói không chừng về sau sẽ thường xuyên qua lại. Các bạn học bên cạnh đều một trận hâm mộ, nhất là những bạn học có thành tích kém. Nhìn thấy người vốn cùng mình ở lớp đội sổ giờ lại có lối thoát mới, cảm giác giống như bên cạnh ẩn nấp một công tử bột, hoàn toàn không cần quan tâm đến thành tích vậy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trước kia, mọi người vẫn hay nói đùa rằng, công tử bột trong buổi họp lớp nhiều năm sau sẽ cảm thán, các cậu học giỏi thật hạnh phúc, không như tôi thành tích kém quá không thi đậu đại học, đành phải tốt nghiệp cấp 3 rồi kế thừa công ty của gia đình. Bà biết tôi rất buồn, nên tặng tôi một chiếc Ferrari. Thế nhưng, dị biến đột ngột xảy ra. Người trung niên đó, giữa đám đông, vô tình nhìn thấy bóng dáng Lữ Thụ liền ngây người, tôn giả. Người trung niên vốn còn hăng hái nói muốn dẫn người đi Hắc Thị mở mang kiến thức, bỗng nhiên cười toe toét chạy nhanh về phía Lữ Thụ, tôn giả ngày học ở đây ạ. Lữ Thụ quay đầu nhìn hắn một cái, ai làm gì cứ làm đi. Hắn nhớ kỹ tên này, lúc trước mua linh thạch đối phương còn góp phần lực nên được Lý Nhất Tiếu biểu dương. Khó trách lại nói là theo chân Phật gia và tôn giả mà lăn lộn, hóa ra vẫn là một công thần. Vâng ạ, người trung niên không nói hai lời liền đi ngay, tôn giả rõ ràng không muốn để ý đến hắn. Vậy thì nhanh chóng tự mình có mắt nhìn mà đi đi. Thế nhưng, hắn dẫn theo cậu học sinh kém một vẻ mặt mộng mị đi. Những bạn học đứng xem từ đầu đến cuối lại không thể bình tĩnh được. Hóa ra người mà họ vừa thảo luận nửa ngày, tôn giả, chính là Lữ Thụ sao? Từ trước đến nay, mọi người vẫn luôn cho rằng Lữ Thụ vô duyên với học viện tu hành Lạc Thần, chắc chắn sẽ tách rời khỏi những cao thủ chân chính. Dù sao, bây giờ mọi người nói nhiều nhất là học viện tu hành Lạc Thần, tương lai nhất định sẽ xuất hiện tinh anh lớp lớp. Kém một chút mới bị phân đến hàng ngũ của sở trị an. Kết quả là chuyện gì xảy ra vậy? Lữ Thụ lại đã là người mà trong lòng tán tu có thể ngồi ngang hàng với Lý hiệu trưởng. Cần biết Lý Nhất Tiếu thế nhưng là thiên la đó, thế giới này có phải xảy ra chút vấn đề gì không? Trước kia, mọi người vẫn luôn cho rằng Lữ Thụ chỉ là một giác tỉnh giả mà thôi. Nếu không có cách nào tiếp tục thức tỉnh thì cũng chỉ có thể dừng bước ở cấp C. Hơn nữa, cho dù tiếp tục thăng tiến, trên diễn đàn vẫn có người nói giác tỉnh giả hệ lực lượng thuần túy. Sao cấp C không thể địch nổi các hệ khác sao? Sao lại khiến Lữ Thụ vậy mà lại trở thành cao thủ kiếm đạo gì đó? Gần đây, những người từng bất mãn với Lữ Thụ nhìn thấy hắn bỗng nhiên bắt đầu học hành chăm chỉ, một bộ dạng liều mạng chuẩn bị vào đại học bình thường, họ tuy miệng không nói nhưng trong lòng vẫn sẽ có chút mừng thầm. Thế giới này chính là như vậy, sự phức tạp của lòng người còn đáng sợ hơn quỷ thần. Đôi khi, mọi người trong vô thức sẽ có những suy nghĩ trông mong người khác gặp chuyện không tốt. Nhưng những suy nghĩ này liền hoàn toàn tan biến trong tiếng tôn giả của tên tán tu kia, khiến họ một lần nữa trở về hiện thực, nhận thức lại Lữ Thụ hiện tại. Lữ Thụ bình tĩnh đi về hướng sở cơ quan hành chính. Thế giới của đôi bên đã bị sự hồi phục linh khí cắt đứt, đã không còn ở cùng một thế giới, thì cũng không cần quá để ý đến suy nghĩ của họ. Lúc này, Lữ Thụ bỗng nhiên lại nhớ đến mình còn một pháp khí chưa rõ công dụng là gì. Hắn tắm rửa xong trở về phòng lấy viên bảo châu màu đen, trong sơn hà ấn ra xem xét kỹ lưỡng. Sương mù xoáy đen bên trong viên châu đó, vẫn không có gì khác biệt so với lúc hắn mới có được. Hình như mình có thể tùy ý ra vào viên châu này. Mà nói đi cũng nói lại, không biết bên trong viên châu đó rốt cuộc là ai, có phải cũng là nhân vật thượng cổ giống Hải Công Tử không? Kỳ thực, bây giờ nghĩ lại, giọng nói lúc đó hùng vĩ mà bao la lại không hề có ác ý gì. Hơn nữa, khoảng thời gian này Lữ Thụ tuy cố nhịn không đi thăm dò viên bảo châu màu đen kia, nhưng lời nói của đối phương vẫn luôn không ngừng quanh quẩn trong đầu hắn. Tại sao đối phương lại nói mình có huyết mạch quen thuộc? Vậy huyết mạch của mình rốt cuộc là gì? Huyết mạch là tồn tại, điểm này đã được thần tộc Bắc Âu chứng thực. Bất kể là thương vĩnh hằng của Cor hay sức mạnh sấm sét ẩn chứa trong huyết mạch giác tỉnh của nàng, đều không khác gì Odin. Lữ Thụ ngắm nghía bảo châu màu đen trong tay, do dự mãi, rốt cục quyết định tìm tòi nghiên cứu lại. Hắn từ trước đến nay vẫn cảm thấy mình là một cô nhi bình thường, có thể là cha mẹ nuôi không nổi. Hoặc hắn trời sinh suy yếu có bệnh nên bị bỏ rơi ở cổng viện mồ côi. Nhưng từ khi linh khí khôi phục đến nay, trong lòng Lữ Thụ vẫn luôn có một nghi vấn, khởi nguồn tu hành của mình, thực chất đều đến từ chiếc mặt dây chuyền màu đen ban đầu lưu lại trong tã lót. Bất kể là ngọn lửa trong trái tim, dấu ấn cây cối trong lòng bàn tay, hay tinh đồ cùng thi cẩu, phục thì, thậm chí cả hệ thống dùng để thu thập giá trị tiêu cực của mình, thực tế đều xảy ra đồng thời vào đêm hôm đó. Hắn không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng có một điều khẳng định, thân thế của hắn có lẽ không đơn giản như hắn vẫn tưởng tượng suốt 17 năm qua. Chiếc bảo châu màu đen này mang đến cho hắn không chỉ hy vọng tăng thực lực, thậm chí còn là một khả năng để hắn truy nguồn gốc của mình. có lẽ biết được khởi nguyên huyết mạch liền có thể biết lai lịch. Lữ Thụ không xác định, nhưng chính câu trả lời không biết này, khiến hắn rốt cuộc không nhịn được muốn mở lại Bảo Châu Hắc Ám để hỏi cho rõ. Thần chí hắn đi mở Bảo Châu Hắc Ám. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện trong căn phòng tối đen nồng đậm, những sương mù nhẹ như không vật chất lởn vởn quanh Lữ Thụ xoay tròn. Lữ Thụ đưa mắt nhìn bốn phía liền phát hiện nơi đây không hoàn toàn tối đen. Đằng sau sương mù, tựa hồ có ánh sáng bạc như có như không chiếu tới, nhưng bị màn sương đen nồng đậm ngăn cản từng tầng, rốt cuộc biến thành ánh sáng lờ mờ. Mặt đất dưới chân không quá cứng rắn. Lữ Thụ ngồi xổm xuống chạm vào một chút, liền phát hiện nắm trong tay lại là một nắm bùn đất. Hắn trong lòng khẽ động, trong tay liền xuất hiện một mặt nhật kính. Lữ Thụ trong lòng có chút cảm giác xấu. Khi hắn chạm vào cảm giác bùn đất liền thấy có chút không đúng. Lúc này hắn thuận lợi lấy nhật kính ra mới xác định một chuyện. Hắn không chỉ có thần thức tiến vào, mà cả người lúc này đều đang ở trong Bảo Châu màu đen. Bên trong Bảo Châu màu đen này quả là một thế giới. Người đã đến, thanh âm xa xôi trong Bảo Châu màu đen truyền đến, vang vọng trong thiên địa tịch liêu. Lữ Thụ suy đoán thế giới này có lẽ không quá lớn, nếu không thì sẽ không sản sinh tiếng vọng. Lữ Thụ cố gắng chấn định lại, ngươi là ai? Đang nói chuyện, Lữ Thụ không tùy tiện sử dụng nhật kính để chiếu sáng môi trường xung quanh. Trong hoàn cảnh không biết này, dù Lữ Thụ cũng có cảm giác bất an. Trong tiếng nói kia mang theo ý tứ, ta là ai cũng không quan trọng. Ta ngược lại có chút hiếu kỳ, tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Lữ Thụ nghĩ nghĩ nói, ta ngẫu nhiên thu được một bảo châu màu đen, lấy thần thức mở ra liền tới đây. Ngươi rốt cuộc là ai? Thanh âm kia im lặng một lát, bảo châu màu đen. Là cái gì? Lữ Thụ có chút kinh ngạc. Hắn cảm giác đối phương đã ở lại đây, không có lý do lại không biết bảo châu màu đen mới đúng. Vì sao lại có cảm giác kỳ lạ này? Nồng độ linh khí ở đây xa hơn bên ngoài gấp bội. Lữ Thụ cảm nhận được không khí lưu động, tuy nhiên, hắn còn có một việc cần làm rõ. Lần trước ngươi nói quen thuộc huyết mạch là chỉ huyết mạch trên người ta sao? Đối phương trầm mặc một lát, chỉ là cảm giác quen thuộc, nhưng thời đại quá xa xưa ta đã không phân biệt rõ. Lữ Thụ rất thất vọng. Hắn không nghĩ tới câu trả lời mình nhận được vẫn không thể giải đáp nghi ngờ trong lòng. Hắn cũng không thể xác định đối phương rốt cuộc thật không biết hay là không muốn nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Lữ Thụ hỏi lớn, niên đại ngươi tồn tại lại là khi nào? Bên trong màn sương đen nồng đậm nhất thời im lặng. Đối phương giống như chưa từng nói chuyện vậy. Lữ Thụ bực bội lúc đó, hỏi ngươi là ai hết lần này đến lần khác không nói, nhất định phải ta tự nghĩ biện pháp biết sao. Bây giờ Lữ Thụ ngay cả đối phương ở đâu cũng không rõ. Hắn nghĩ nghĩ nói, ngươi muốn biết nói sao có thể để ngươi ra ngoài à? Những lời này là Lữ Thụ dựa vào tình hình hiện tại phán đoán. Hắn rất nghi ngờ đối phương bị ai đó khốn đến Bảo Châu màu đen này, nên mới hỏi câu này. Đột nhiên, trong thanh âm kia lần đầu tiên xuất hiện cảm xúc thật sự có thể khiến Lữ Thụ cảm nhận, được, muốn biết. Lữ Thụ gật gật đầu, ta cũng muốn biết. Đến từ Minh Nguyệt Diệp giá trị tiêu cực, cộng 666. Minh Nguyệt Diệp, Minh Nguyệt Dạ. Đến lúc này Lữ Thụ đã bình tĩnh lại. Thanh âm uyên bác hùng vĩ lúc trước khiến Lữ Thụ sinh ra cảm giác đối phương là thần linh hoặc một loại ý chí nào đó. Song, khi giá trị tiêu cực xuất hiện khoảnh khắc, Lữ Thụ cũng cảm giác chuyện này bản thân tựa hồ không đáng sợ như vậy. Ít nhất đối phương cũng là người có thể cung cấp cho mình giá trị tiêu cực cả. Lữ Thụ luôn cảm giác đối phương từ lúc bắt đầu đến bây giờ tựa hồ, cũng đang cố gắng tạo dựng cho hắn một bầu không khí đối phương rất cường đại, rất thần bí. Nhưng tất cả đều tan thành mây khói vào khoảnh khắc đối phương sản sinh giá trị tiêu cực. Lữ Thụ suy nghĩ đối phương có thể thật sự bị người khốn đến nơi này. Điều này khiến hắn có chút thất vọng. Chẳng lẽ Bảo Châu màu đen dùng để khốn người? Nhưng điều này cũng không nói lên được. Đối phương bị nhốt đến đây lại ngay cả thứ gì nhốt mình cũng không rõ. Người vẫn còn chứ? Lữ Thụ hô, đối phương không trả lời. Ha ha, giả bộ thần bí. Hắn quyết định tự mình dò la hư thực. Một tiếng ca, nhật kính trong tay Lữ Thụ phát ra ánh sáng khổng lồ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Kết quả Lữ Thụ còn chưa kịp phản ứng thì đối phương đã mở miệng trước. Thao, thứ gì, tắt đi, tắt đi. Đến từ Minh Nguyệt Diệp giá trị tiêu cực, cộng 666. Tiếng xích sắt rầm rầm truyền đến. Lữ Thụ vừa hay nhìn thấy ánh sáng nhật kính xuyên qua màn khói đen phía trước chiếu, lên mặt một người đối diện. Hai tay hai chân đối phương đều bị xích sắt giam cầm trên một vách đá, phạm vi hoạt động cũng không quá 5 mét trái phải. Còn nguồn gốc thanh âm kia ngồi xếp bằng trên mặt đất bùn, dùng cánh tay che mắt. Chất liệu xích sắt kia không giống vật liệu bình thường. Lữ Thụ thậm chí nhìn thấy trên đó có lấm tấm ám văn đường. Lữ Thụ đứng trong phạm vi an toàn quan sát kỹ đối phương. Thân hình không coi là quá khôi ngô, cởi trần, quần vải bố hạ thân tựa hồ sắp mục nát vì thời gian quá lâu. Khuôn mặt cũng có chút gầy gò. Nhưng một người đơn giản như vậy lại cho Lữ Thụ cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Không phải vì đối phương trông hung dữ thế nào, mà là năng lượng ba động trên người đối phương trong cảm giác của Lữ Thụ, không tồn tại chút nào. Thế nhưng một người bị vây ở một nơi thần bí như vậy, lại còn sống không biết bao lâu, làm sao trên người có thể không có năng lượng ba động? Ngươi là ai? Lữ Thụ bình tĩnh hỏi. Ta chính là... Ngươi trước tiên dịch ánh sáng trong tay ngươi ra đi, người kia bực bội nói. Hắn ở trong hoàn cảnh tối đen này quá lâu, dù mạnh mẽ đến mấy cũng không thể cứng rắn chống lại ánh sáng mãnh liệt như vậy. Mắt mãi mãi là một trong những bộ phận yếu ớt nhất của người tu hành. Lữ Thụ hiện tại kỳ thực rất thất vọng. So với người đang bị vây ở đây, Lữ Thụ lại càng muốn nhìn thấy một ý chí hư vô nào đó hoặc một sinh linh mạnh mẽ. Người ta đều là sau khi mở ra thứ gì đó, thì sẽ có một lão gia ra đi theo, vừa dạy công pháp, vừa dạy kinh nghiệm, nói không chừng còn có cả không gian tu luyện gì đó. Kết quả đến lượt mình thì tất cả những mong muốn tốt đẹp đều tan vỡ. Hơn nữa, chỉ có một tên thần côn như vậy, đối phương nói là huyết mạch gì đó Lữ Thụ cũng phải hoài nghi, không thể tin hoàn toàn. Lữ Thụ rất tức giận, ôm hy vọng lớn đến xem, kết quả lại là một tuyển thủ thế này, thiết lập nhân vật của đối phương còn sụp đổ nhanh hơn cả hắn. Tuy nhiên, trong lòng Lữ Thụ vẫn còn một chút hy vọng. Nếu lúc trước đối phương không cảm nhận được lực lượng huyết mạch trên người mình, chắc sẽ không vừa gặp mặt đã nói bậy bạ như thế này nhỉ. Nhưng đúng lúc này, Lữ Thụ chợt phát hiện màn xương đen này có chút không ổn. Da hắn dường như bắt đầu nóng rát đau đớn. Hắn nhìn lại người đang ngồi xếp bằng đối diện, trên người đối phương được bao bọc bởi một tầng ánh sáng màu xanh mỏng, dường như đang ngăn cản màn xương đen này. Lữ Thụ vừa nghĩ liền dùng thần thủy bao bọc lấy mình. Quả nhiên, cảm giác nóng rát ở giữa liền biến mất không còn dấu vết. Tuy nhiên, dị biến đột ngột xảy ra. Con rắn nhỏ màu vàng đang bơi lội trong thần thủy bỗng nhiên thò đầu ra, há mồm hút mạnh một hơi, giống như cá voi ở đáy biển hút nước biển vậy, màn xương đen đậm đặc cuồn cuộn không ngừng đổ vào miệng con rắn nhỏ màu vàng. Và con rắn nhỏ màu vàng, vậy mà đang biến đổi màu sắc với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, từ màu vàng, hoàn toàn chuyển sang màu đen. Không chỉ con rắn nhỏ biến thành màu đen thâm thúy, mà ngay cả thần thủy cũng đen như mực. Lữ Thụ không ngờ lại có biến cố này. Chỉ là, tuy màu sắc thay đổi nhưng nó vẫn không gây chút tổn thương nào cho hắn. Trong chốc lát, tất cả khói đen đậm đặc trong bảo châu màu đen này đều bị thần thủy hút vào. Ngược lại, hắn cảm thấy lúc này năng lực thôn phệ của thần thủy dường như mạnh hơn gấp 2 lần. Nếu lúc này lại đụng phải chim cắt dã tế bác, e rằng đối phương căn bản sẽ không còn dám trực tiếp tiến vào thần thủy liều mạng với hắn nữa. Đối phương dường như rất kinh ngạc, ngươi đây là vật gì, vậy mà có thể thôn phệ khói đen hỗn độn hóa thành thứ mình dùng. Ngươi rốt cuộc là ai? Minh Nguyệt Diệp tán đi thanh quang hộ thể trên người. Hắn đã bị màn khói đen hỗn độn này hành hạ quá lâu. Nhìn thấy sắp không chịu nổi thì lúc này cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Ngươi đừng quản ta là ai, trước tiên nói một chút ngươi là ai, Lữ Thụ tiếp tục khách sáo. Ngươi trước tiên rời cái tia sáng này đi. Minh Nguyệt Diệp tức giận nói, Lữ Thụ rời tia sáng của Nhật Kính đi. Đối phương ngồi xếp bằng xong, tiếp tục chuyển sang chủ đề, ngươi rốt cuộc là người nơi nào, vì sao trang phục trên người ngươi ta chưa từng thấy qua. Lữ Thụ nhìn lướt qua chiếc áo khoác và quần trên người mình. Đây không phải trang phục bình thường sao? Hắn suy nghĩ, trong lòng càng liên tưởng nhiều hơn. Rất có thể mình không cùng một thời đại với đối phương. Ở đây đã không biết bao lâu rồi nên thậm chí chưa từng nhìn thấy trang phục hiện đại. Hắn ngược lại không giải thích, mà tiếp tục hỏi, ngươi rốt cuộc là ai, nếu không nói ta sẽ chiếu sáng ngươi. Ta chính là Bắc Phương Thiên Đế Bích Lạc. Cạch một tiếng, Lữ Thụ lại chĩa Nhật Kính vào Minh Nguyệt Diệp, không thành thật nhé. Mẹ nó. Đến từ Minh Nguyệt Diệp giá trị tiêu cực, cộng 999. Lữ Thụ không vui, rõ ràng tên là Minh Nguyệt Diệp, giả bộ làm Bắc Phương Thiên Đế cái quái gì. Tuy nhiên, Lữ Thụ có chút nghi hoặc, mẹ nó, Bắc Phương Thiên Đế Bích Lạc này là ai? Cái tên này trong thần thoại cổ đại Trung Quốc cũng chưa từng xuất hiện bao giờ. Ta cho ngươi thêm một cơ hội nhé, ngươi nói chuyện thật thà, Lữ Thụ lại rời Nhật Kính đi. Ta chính là Nam Phương Thiên Đế Văn Ánh không? Mẹ nó, ta nói lại, ngươi rời cái tia sáng đi. Đến từ Minh Nguyệt Diệp giá trị tiêu cực, cộng 999. Ta chính là Tây Phương Thiên Đế Đoan Mộc Hoàng Khải. Ngươi vì sao không tin ta? Ta nói thật mà, ngươi rời cái tia sáng đi. Đến từ Minh Nguyệt Diệp giá trị tiêu cực, cộng 999. Lữ Thụ lạnh lùng nói, ta chính là Giả Diệp Tôn Giả dưới trướng Đông Phương Thiên Đế Hải Công Tử. Đánh rắm, Đông Phương Thiên Đế rõ ràng là ngự phù giao. Cái Hải Công Tử kia là cái thứ gì xứng đáng Đông Phương Thiên Đế? Thiên đế dưới trướng lại lúc nào có tôn giả vật như vậy, Minh Nguyệt Diệp nổi giận. Đến từ Minh Nguyệt Diệp giá trị tiêu cực, cộng 999, Lữ Thụ ngược lại không để ý đến sự phẫn nộ của Minh Nguyệt Diệp. Hắn có chút chấn kinh khi đối phương nói nghe như thật, không giống như nói dối chút nào. Lúc đầu Lữ Thụ cảm thấy cái gì Bắc Phương Thiên Đế gì đó nghe chưa từng nghe qua. Đối phương biên cũng không biên ra chút gì giống thật. Người ta lừa đảo qua điện thoại còn lúc thì Tần Thủy Hoàng, lúc thì Từ Phúc, lúc thì Thái Thượng Lão Quân, lúc thì Tôn Ngộ Không. Người này thì dứt khoát không theo thần thoại chút nào, kết quả bây giờ Lữ Thụ cảm thấy có chút không đúng. Nhìn vẻ mặt của đối phương, dường như cái gì Bắc Phương Thiên Đế, Nam Phương Thiên Đế gì đó, đều là thật. Buồn cười quá đi. Chẳng lẽ Minh Nguyệt Diệp này đến từ một thế giới khác, giống như Khôi Lỗi Sư sao? Trước đây hắn không phải vì sự tương đồng của Bảo Châu Đen và mặt nạ mới quyết định chỉ giữ lại viên Bảo Châu này sao? Chẳng lẽ Minh Nguyệt Diệp này cùng Khôi Lỗi Sư đến từ cùng một nơi, đều là cái gọi là viễn cổ di tộc kia? Người biết Khôi Lỗi Sư không? Lữ Thụ bình tĩnh hỏi. Khôi Lỗi Sư lại là cái thứ gì? Minh Nguyệt Diệp ngẩn ra, chưa từng nghe nói qua. Lữ Thụ bán tín bán nghi. Bây giờ cái tên gọi là Minh Nguyệt Diệp này nói thêm nữa hắn, cũng sẽ không tin hoàn toàn. Trong miệng không có một câu thật. Đối phương đến bây giờ vẫn chưa nói tên mình là gì đâu. Nếu không phải mình có thể nhìn thấy giá trị tiêu cực, e rằng thật sự không làm rõ được lai lịch của đối phương. Lữ Thụ dùng ánh sáng nhật kính quét lên đỉnh đầu. Hắn muốn đo đạc môi trường tổng thể ở đây. Minh Nguyệt Diệp ngược lại có chút nghi hoặc, tấm gương trong tay ngươi là cái gì? Vậy mà có thể chiếu sáng màn sương mù đậm đặc trong vực sâu hỗn độn. Ngươi ngay cả Hải công tử cũng chưa nghe nói qua, ta có cần nói chuyện với ngươi không? Minh Nguyệt Diệp, đến từ Minh Nguyệt Diệp giá trị tiêu cực, cộng 666. Lữ Thụ thuận miệng đáp lại một câu, tiếp tục quan sát, hắn chỉ phát hiện hướng lên đỉnh đầu không nhìn thấy gì cả, dường như cũng không có mái vòm nên chiếu không thấy tận cùng. Đừng phí sức, Minh Nguyệt Diệp cười lạnh nói, vực sâu hỗn độn này sâu tới vạn trượng, ngươi muốn nhìn thấy phía trên là không thực tế. Sau đó Minh Nguyệt Diệp liền trơ mắt nhìn Lữ Thụ bắt đầu leo lên theo vách đá. Hắn bị dọa giật mình, ngươi bị thần kinh à, ngươi leo lên làm gì? Ta lên xem một chút nhé, Lữ Thụ đương nhiên nói, ngươi đừng lộn xộn, đụng đến hỗn độn thần hỏa cả hai chúng ta đều sẽ gặp nạn. Minh Nguyệt Diệp lúc đó liền bó tay rồi. Ngươi thuộc cái gì vậy, lòng hiếu kỳ nặng thế? Nơi nào không nhìn thấy thì muốn đích thân bò lên xem một chút à? Lữ Thụ ngẩn ra một chút. Chẳng lẽ bên trên có nguy hiểm gì sao? Hắn ngược lại rất nghe lời khuyên, lập tức xuống. Ngươi có bảo vật gì muốn giao phó cho ta không, hoặc là gửi tin tức gì đó? Công pháp bí kíp có không? Minh Nguyệt Diệp ngẩn người nửa ngày, ngươi cảm thấy bây giờ trên người ta có thể có thứ gì? Ta ở đây mất một bộ công pháp, ngươi tìm xem trên người ngươi có không? Trên người không có thì đọc cho ta cũng được. Ánh sáng nhật kính trong tay Lữ Thụ lúc sáng lúc tối. Đến từ Minh Nguyệt Diệp giá trị tiêu cực, cộng 666. Dễ nói chuyện thì dễ nói chuyện, sao còn bắt chẹt vậy? Trong vực sâu, đám khói đen hỗn độn đã bị con rắn nhỏ nuốt hết vào bụng. Lữ Thụ cảm thấy giờ đây con rắn nhỏ này không thể gọi là rắn vàng được nữa. Gọi là rắn đen nhỏ cũng không mấy phong cách, làm như thể khả năng đặt tên của mình quá tệ, là màu gì thì gọi tên đó vậy. Vậy thì gọi là hỗn độn rắn nhỏ đi. Lữ Thụ cảm thấy cái tên này đáng tin cậy hơn. Lúc này, Minh Nguyệt Diệp ngồi xếp bằng dưới đất nhìn chiếc gương nhật kính, trong tay Lữ Thụ lúc sáng lúc tối chiếu về phía khác. Hắn không rõ thiếu niên này đã vào bằng cách nào. Có một số việc hắn cũng quả thực chưa nói thật. Minh Nguyệt Diệp bỗng nhiên nói, ta có một công pháp hẳn rất thích hợp ngươi. Đây là tuyệt kỹ thành danh của ngự phù giao thời Đông Phương Thiên Địa. Ngươi lại đây ta nói cho ngươi biết. Lữ Thụ vui vẻ, không sao, ta cứ đứng ở đây. Ngươi nói đi. Hắn đã tính toán kỹ khoảng cách của xiềng xích đối phương, nhưng lại chỉ còn cách một chút là tiến vào phạm vi hoạt động của hắn. Lữ Thụ không hề ngốc, hắn cảm thấy tên này ít nhất cũng là tiêu chuẩn Khôi Lỗi Sư. Ai mà biết được đối phương đang có ý định gì? Minh Nguyệt Diệp lắc đầu, ngươi không đến ta không thể nói được. Ồ, Lữ Thụ gật gật đầu, ngươi ở đây bao lâu rồi? Minh Nguyệt Diệp dường như không nghĩ, tới đối phương lại trực tiếp từ bỏ ý định ép hỏi đột ngột hỏi câu này. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói, nơi này tối tăm không có ngày đêm, không biết đã trôi qua bao lâu rồi. Ngươi có muốn ăn gì không? Lữ Thụ tò mò nói, ta lấy đồ ăn đổi lấy mấy vấn đề của ngươi. Ta cung cấp thức ăn, ngươi nói cho ta biết một ít chuyện. Minh Nguyệt Diệp nghĩ thầm chuyện này rất có lời. Hắn ở đây tuy lấy linh lực một bên chống cự hỗn độn khói đen, một bên duy trì sự tồn tại của mình, nhưng sinh linh nào có đạo lý không ăn cơm. Hơn nữa, quá lâu không ăn sẽ rất nhớ. Minh Nguyệt Diệp nghĩ nghĩ rồi nói, nếu ngươi có thể nướng một con gà lưu diễm mang tới cho ta, ta sẽ trả lời ngươi ba vấn đề. Mặt Lữ Thụ bất động thanh sắc nhưng trong lòng lại có chút lẩm bẩm. Gà lưu diễm là cái thứ quỷ gì? Giờ này khắc này hắn đã có chút xác nhận đối phương hẳn không phải là sinh linh trên địa cầu. Còn việc có phải cùng Khôi Lỗi Sư đến từ cùng một thế giới hay không thì vẫn còn phải xác nhận. Nhưng chỉ cần đối phương còn có dục vọng ăn uống thì mọi việc sẽ dễ làm rồi. Lữ Thụ quay người ra khỏi Hắc Ám Bảo Châu, đi trên đường mua hai con gà quay nổi tiếng của Lạc Thành, sau đó quay lại Hắc Ám Bảo Châu. Minh Nguyệt Diệp nhìn thấy Lữ Thụ lấy ra không phải là gà lưu diễm, thì sừng sốt một chút, đây là đồ ăn ở đâu vậy? Nhưng bất kể nói thế nào thì mùi thơm này khiến hắn rất động lòng. Minh Nguyệt Diệp cũng không lo Lữ Thụ cho hắn hạ độc. Nếu hắn ở cảnh giới này mà còn sợ độc dược bình thường thì coi như tu hành trắng rồi. Đến, đưa đồ ăn cho ta. Ta trả lời ngươi ba vấn đề, Minh Nguyệt Diệp nói. Được, Lữ Thụ nói xong đặt con gà quay ở vị trí Minh Nguyệt Diệp vừa đủ không tới, sau đó trực tiếp ra khỏi Hắc Ám Bảo Châu. Minh Nguyệt Diệp nhìn nơi Lữ Thụ biến mất. Cái này mẹ nó không phòng bị gì cả. Sự tin tưởng giữa người với người đâu rồi? Không phải đã nói đưa gà quay thì sẽ trả lời vấn đề sao? Phía mình đều đã chuẩn bị kỹ câu trả lời rồi. Đến từ giá trị cảm xúc tiêu cực của Minh Nguyệt Diệp, cộng 666, Lữ Thụ trở lại bên ngoài Hắc Ám Bảo Châu còn đặc biệt lưu ý một chút. Cho dù cách Hắc Ám Bảo Châu, hắn vẫn có thể nhận được giá trị cảm xúc tiêu cực của đối phương. Lữ Thụ hơi buồn bực. Đối phương là khẳng định không thể tin được, một câu nói thật cũng không có. Cho dù đối phương cho công pháp hắn có dám tu luyện không? Chắc chắn không dám. Vạn nhất bị tẩu hỏa nhập ma thì sao? Cho nên Lữ Thụ mới buồn bực như vậy. Chỉ coi như thêm một con đường gia tăng giá trị cảm xúc tiêu cực cố định đi, Lữ Thụ hiện tại chắc chắn xiềng xích giam cầm Minh Nguyệt Diệp nhất định lai lịch không nhỏ. Không thì không đến mức mình chọc tức đối phương đến mức đó, mà vẫn không dùng một điểm pháp thuật nào. Không chừng pháp thuật của Minh Nguyệt Diệp cũng bị phong cấm rồi. Hắn đau đầu ngồi trên nóc nhà, vừa nhìn ra xa xa vừa ăn Thâm Uyên quả thay Lữ Tiểu Ngư. Trước đây hắn và Lữ Tiểu Ngư đều ngồi ở đây. Bây giờ chỉ còn lại mình hắn. Hai kiện bảo vật vừa mới có được, một thanh Thừa Ảnh kiếm có một kiếm linh không đáng tin cậy, một viên bảo châu màu đen bên trong có một tù nhân vực sâu không đáng tin cậy. Nghĩ thế nào cũng cảm thấy dường như những chuyện không đáng tin cậy đều để cho mình gặp phải. Lữ Thụ lúc rạng sáng luyện kiếm, vừa vung kiếm vừa nghĩ trong lòng làm thế nào để tiếp tục chọc tức Nhiếp Đình. Nhưng lúc này Hải Công Tử lại chủ động từ trong Thừa Ảnh đi ra, lơ lửng bên cạnh Lữ Thụ, vênh váo tự đắc chỉ điểm nói, kiếm đạo của ngươi tuy có tiểu thành, nhưng còn xa mới đạt đến cảnh giới đăng đường nhập thất. Nên biết rằng trong này học vấn cuồn cuộn như biển, chỉ một động tác chém cũng có thể có vô vàn biến hóa. Ngươi bây giờ giống như một tiểu phu ngu dốt, chỉ biết đốn củi bằng sức mạnh, lại không biết sử dụng xảo kình, cách cảnh giới cử trọng như khinh còn rất xa. Trong lời nói của Hải Công Tử đầy châm chọc, đặc biệt là chê bai kiếm đạo của Lữ Thụ không đáng một xu. Lữ Thụ không vui. Hắn cảm thấy mình bây giờ luyện rất tốt mà. Lại đây, ngươi chém một cái cho ta xem. Ngu muội, Hải Công Tử cười nhạo một tiếng, bỗng nhiên trong tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm. Thanh trường kiếm đó có màu sắc giống như băng xuyên, bên trong thấu xuất một cỗ tà tính. Chỉ thấy Hải Công Tử tùy tay chém vào một chiếc ghế trước mặt, nhát kiếm đó dường như nhẹ nhàng mềm yếu bất lực, thế nhưng lại đúng vào khoảnh khắc mũi kiếm sắp tiếp xúc với chiếc ghế, cổ tay Hải Công Tử khẽ run động một cái. Kinh lực trên tay hắn toàn bộ chuyển nhận đến thân kiếm. Trong khoảnh khắc đó, mũi kiếm nhanh đến mức không thể nhìn rõ. Trong đầu Lữ Thụ toàn là quỹ tích mũi kiếm vừa vạch qua chiếc ghế. Cái thứ huyền diệu đó khiến hắn mê mẩn. Kiếm thuật Lý Huyền Nhất truyền cho hắn 13 chữ quyết như bổ, chọn, đâm đều là những thứ phương pháp hóa. Lý Huyền Nhất dạy hắn thời gian ngắn ngủi, nên căn bản không kịp dạy cảnh giới tỉ mỉ hơn. Do đó, Lữ Thụ tuy có khả năng khống chế lực cơ thể kinh người, nhưng thật sự bàn về cận chiến kiếm thuật thì vẫn còn hơi cứng nhắc. Điều này cũng bình thường. Không có đạo lý hắn một người tu hành chưa đầy một năm, mà trong phương diện này có thể thắng được cao thủ nghiên cứu đạo này hơn 10 năm. Cho nên hắn bây giờ muốn làm là thoát ly khỏi lồng chim 13 chữ quyết này, dùng đầu óc luyện kiếm. Chỉ là... Hải Công Tử nhìn thấy Lữ Thụ nhíu mày suy nghĩ liền cười lạnh bắt đầu. Thế nào, có phải ngươi được lợi rồi không? Lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Lữ Thụ nhíu mày nhìn về phía hắn nói, ai bảo ngươi chém ghế của ta? Ngươi đền ghế cho ta. Hải Công Tử, đến từ giá trị cảm xúc tiêu cực của Ngao Hải, cộng 399. Ngu muội. Hải Công Tử dứt lời liền quay trở về trong Thừa Ảnh, lười nhác nói thêm gì với Lữ Thụ. Còn Lữ Thụ bắt đầu nhớ lại cảm giác vừa rồi, hắn thử nghiệm thoát ra khỏi 13 chữ quyết, để kiếm thuật của mình không còn bị khuôn sáo trói buộc. Chỉ là Lữ Thụ không chú ý tới, từ giờ khắc này, tốc độ tích tuyết, trên núi tuyết trong thế giới khí hải của hắn bỗng nhiên nhanh hơn gấp đôi. Núi tuyết, bản thân nó liền tương thông với kiếm ý, Lữ Thụ có nhất định phải đòn khiêng với Hải Công Tử không? Cũng không hẳn. Nhưng nếu ai đó suốt ngày bị người khác chỉ trích, mở miệng là chê bai ngu muội thì ai mà chịu nổi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Đây không phải là lời đùa cợt, Lữ Thụ rõ ràng cảm nhận được cái vẻ khinh bỉ của Hải Công Tử, giống như thể hắn là sinh vật cấp cao. Điều này khiến Lữ Thụ rất khó chịu, ta với ngươi là hai đâu. Chỉ còn 10 ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán, Lữ Thụ ở nhà một mình cũng lười sắm sửa đồ Tết. Hắn cảm thấy lượng khoai tây mình gọt chắc đủ cho cả nhà ba người ăn nửa năm. Hiện tại, hắn mua khoai tây với số lượng rất lớn ở chợ, đến nỗi người bán rau còn tưởng hắn mở quán cơm. Mỗi buổi sáng sớm luyện kiếm, Hải công tử lại không nhịn được bước ra chỉ trích, phê bình Lữ Thụ dừng lại. Sau đó, Lữ Thụ lại bắt hắn phải quay trở lại. Hai người dường như khó khăn lắm mới hòa thuận được một chút, ít nhất không còn chuyện Lữ Thụ điên cuồng nhỏ máu tự làm tổn thương mình như trước nữa. Trong thời gian đó, Lý Nhất Tiếu đã đến làm thuyết khách vài lần, nhưng y phát hiện tâm tư của Lữ Thụ vô cùng kiên định, không chịu đi hải ngoại, ai nói cũng vô ích. Rạng sáng, khi trời vẫn còn tối đen, Lữ Thụ đã xuất hiện trong sân. Khác với mọi khi đều dốc hết sức vào mỗi kiếm, lúc này kiếm của Lữ Thụ rất chậm, giống như lúc hắn lần đầu tiên nhìn thấy Lý Huyền Nhất luyện kiếm. Bộ chữ quyết, một kiếm từ nhấc lên đến rơi xuống chậm như bông tuyết khẽ bay, dường như có khí đang nâng lưỡi kiếm chậm chậm không muốn cho nó rơi xuống. Nhưng kiếm tuy chậm, Lữ Thụ lại vô cùng tập trung. Tiêu điểm trong mắt hắn đi theo mũi kiếm mà động, quỹ tích trượt xuống của thân kiếm có một vận vị khó tả. Trong quá trình này, bắp thịt và tinh thần chi lực của Lữ Thụ, từ đầu đến cuối đều duy trì sự sống động cao độ, giống như mặt biển phẳng lặng nhìn bề ngoài lại dao động mãnh liệt bên dưới. Sở dĩ chậm là bởi vì hắn đang suy nghĩ về rất nhiều biến hóa có thể xảy ra trong quá trình này, và cũng để cảm nhận sự thay đổi của từng tấc thân thể mình khi lưỡi kiếm từ từ hạ xuống. Nếu hàng xóm nhìn thấy cảnh này, có lẽ sẽ kinh ngạc, Lữ Thụ làm gì vậy? Thưa, ảnh là vô hình, cho nên người ngoài nhìn vào, Lữ Thụ giống như không có vật gì trong tay mà đang bị tâm thần. Nhưng nếu thực sự bắt đầu chiến đấu, kẻ địch ngay cả kiếm còn không nhìn thấy, thì làm sao biết được lưỡi kiếm này rộng bao nhiêu, hẹp bao nhiêu, cũng không biết thừa ảnh kiếm này dài bao ngắn. Điều này cũng khiến người ta vô cùng kiêng kỵ. Hải công tử lơ lửng một bên bình tĩnh nói, tiến bộ ngược lại rất nhanh, chỉ có điều vẫn quá ngu. Ngươi cho rằng tốc độ chậm lại thì có thể suy nghĩ nhiều hơn, nhưng chiêu thức lợi hại nhất trong thiên hạ cũng tất nhiên là nhanh nhất. Ngươi khi nào mới có thể nhanh lên? Ta mẹ nó không thể từ từ từng chút một sao, tuần tự tiệm tiến. Một hơi ăn hết người béo ra sao? Lữ Thụ không vui. Hắn làm việc từ trước đến nay ổn định, cho nên không vội vàng một chút nào. Hải công tử nói đến những điều hắn cũng hiểu, kiếm phải nhanh. Nhưng cũng cần có quá trình tu luyện, hắn đang kiên nhẫn chờ đợi lượng biến đến chất biến. Hải công tử cười lạnh, người ngu muội thì luôn nói từ từ sẽ đến, còn có ngày mai. Nhưng còn có mệnh nhìn thấy ngày mai hay không thì không biết rõ đây. Lữ Thụ cũng không tức giận, hắn cười vui vẻ nói, vậy ta hỏi ngươi một chuyện nhé. Ta cảm giác lúc ngươi còn sống cũng hẳn là một đại nhân vật, sao lại bị người luyện chế vào thừa ảnh làm kiếm linh đây? Theo suy đoán của hắn, Hải công tử này nhất định có chút khác biệt so với các khí linh hắn từng thấy. Đầu tiên, hình dáng người này đã rất đặc biệt. Tiếp theo, linh trí của đối phương được bảo tồn vô cùng hoàn chỉnh. Cho dù nói đối phương là một linh thể, hoàn chỉnh cư ngụ trong thừa ảnh dường như cũng không quá đáng. Như vậy, điều này khiến người ta có chút nghi hoặc. Hải công tử đã đủ ngưu bức, vậy là ai đã luyện chế Hải công tử vào thừa ảnh kiếm? Tuy nhiên, Lữ Thụ lại cảm thấy sự việc có lẽ không đơn giản như vậy. Bởi vì Lữ Thụ có thể cảm nhận được tình cảm của Hải công tử đối với thừa ảnh, giống như đối đãi với chí thân hảo hữu. Nếu bị người cưỡng ép luyện chế vào thừa ảnh, sao có thể có thứ tình cảm này? Vậy mà lúc này đột biến chợt sinh, Hải công tử lạnh lùng nhìn Lữ Thụ, việc này về sau đừng nhắc lại. Sự nhẫn nại của ta có giới hạn, ngươi tùy thời là chủ nhân thế hệ này của thừa ảnh, nhưng điều này không có nghĩa là ta tuyệt đối không thể động thủ với ngươi. Lữ Thụ đập đập miệng, hắn chợt phát hiện khi Hải công tử nhìn hắn luyện kiếm cũng không phải không làm gì cả. Trước đó Lữ Thụ còn chưa chú ý lắm, kết quả hiện tại Lữ Thụ cảm thấy trong sân có chút khác biệt. Khác biệt ở chỗ nào? Lữ Thụ cẩn thận hồi tưởng lại khoảng thời gian vừa rồi, Hải công tử dường như vừa nhìn hắn luyện kiếm vừa lặng lẽ sắp xếp lại đồ vật trong sân. Lúc này đồ vật trong sân đã chỉnh tề, ngay cả ấm nước và chén nước trên bàn đá cũng giữ hướng nhất quán. Khoan đã, Lữ Thụ sững sờ nhìn về phía Hải công tử, ngươi là bị ép buộc chứng sao? Hải công tử khinh thường nói, đó là cách nói của các ngươi nhân loại. Ta chỉ là theo đuổi sự đơn giản cực hạn trên thế gian này thôi. Ngươi sao lại hiểu được? À, Lữ Thụ gật gật đầu. Kỳ thực có đôi khi hắn cũng cảm thấy rất nhiều cái gọi là bệnh tâm lý trên thế gian này đều là nhãn hiệu mọi người gắn cho người bệnh. Trong mắt một số người bị ép buộc chứng, họ cần kiểm soát thời gian một cách chính xác, ví dụ như 12 giờ ăn trưa, 8 giờ tối phải về nhà, hoặc cách sắp xếp đồ vật. Từng có một công nhân trải đường sắt bị ép buộc chứng đã trả lời phỏng vấn. Đối phương cho biết khi trải đường ray, hắn nhất định phải yêu cầu không được sai sót một ly, đó là sự theo đuổi một loại đẹp trong lòng hắn. Đối với rất nhiều người như vậy, họ không thể chấp nhận góc độ ngoài góc vuông, không thể chấp nhận việc sắp xếp đồ vật lộn xộn. Nhưng điều này nhất định là bệnh sao? Chưa chắc, Lữ Thụ cảm thấy không thể nói vì đa số người không như vậy, mà nhất định phải quy định loại tâm lý này là một loại bệnh. Giống như đa số loài cá sống ở biển sâu đều không có thị lực, nhưng ngươi nói cứng nó là tàn khuyết sao? Không có đạo lý như vậy. Lữ Thụ gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu cách nói của Hải công tử, ngươi biết không? Nói xong, Lữ Thụ thu kiếm vào nhà. Hải công tử sững sờ nửa ngày, Ta biết cái gì? Ngươi muốn nói gì? Này, ngươi nói chuyện đừng nói một nửa. Ngươi nói hết lời đi. Đến từ Ngao Hải tâm tình tiêu cực giá trị, cộng 999. Nhưng Lữ Thụ cũng không định để ý đến hắn, trực tiếp khóa cửa nhà vệ sinh và bắt đầu đắc ý tắm rửa. Chờ hắn tắm xong đi ra thì thấy Hải công tử mắt đỏ hoe hung tợn nhìn hắn, người nói hết lời đi. Đến từ Ngao Hải tâm tình tiêu cực giá trị, cộng 999. Lữ Thụ nghĩ nghĩ nói, người biết không, ở bên kia núi, lại ở bên kia, có một đám. Nói xong hắn đi làm điểm tâm. Bên kia núi bên kia biển có một đám cái gì, người nói rõ cho ta đi. Ngao Hải hoàn toàn nổi giận. Trên đời này vì sao còn có tuyển thủ hèn hạ như vậy? Nói chuyện chỉ nói một nửa. Đến từ Ngao Hải tâm tình tiêu cực giá trị, cộng 999. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.